Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, giảng thuật. Tô Hạo Thần ngồi xếp bằng trên mặt đất, kiên nhẫn chờ đợi, mà ở đất trống trung ương, đạm đài minh tâm trong tay Cửu Diệp Linh Chi, cũng đã sắp luyện hóa hoàn thành. Xì xì xì xùy, chấm ngoặc kép, chỉ thấy một cỗ chân nguyên ở chung quanh chấn động. Đạm đài minh tâm trên người khí tức càng ngày càng cường đại. Sau một lúc lâu, làm Cửu Diệp Linh chi lực lượng triệt để luyện hóa xong, đạm đài minh tâm tu vi rốt cục triệt để bước vào hoàng võ cảnh nhị trọng. Oanh, một cỗ cường đại khí thế bộc phát, đạm đài minh tâm trên người mơ hồ truyền ra trận trận tiếng đàn, liền giống như nàng thể nội có một thanh cầm đang tại đàn tấu một dạng. Một lát sau, mãnh liệt khí thế dần dần lắng lại. Đạm đài minh tâm thở dài một hơi, chậm rãi mở ra hai mắt. Đồng thời nàng vận chuyển chân nguyên bao trùm tại làn da, cắt đứt nguyệt quang. Sau đó nửa trong suốt thân thể liền khôi phục nguyên lai bộ dáng. Chúc mừng, tu vi làm tiếp đột phá. Tô Hạo Thần nói ra, còn không phải dựa vào ngươi Cửu Diệp Linh Chi. Bằng không ta sao có thể liền nhanh như vậy đột phá thành công. Đạm đài minh tâm thanh nhã cười. Cười, đúng rồi, làm sao ngươi tới? Thất bảo liên tọa luyện chế thành công. Ân, thành công. Tô Hạo Thần gật gật đầu. Tay phải mở ra, ngực một đạo bạch quang bắn ra. Rơi vào lòng bàn tay hóa thành một cái nắm đấm lớn bạch ngọc liên đài. Sau một khắc, vô số bạch sắc cánh hoa bắn ra, đem hắn bao phủ tại bên trong. Đạm đài minh tâm trong mắt nổi lên một vòng dị sắc. Cái này thất bảo liên tọa thật đúng là xinh đẹp. Nói thật, nếu như chỉ bằng vào bộ dáng tới nói, cái này huyền binh kỳ thật càng thích hợp nữ nhân sử dụng. Đối với nam nhân mà nói thật không có khí thế. Quản nó có hay không khí thế, chỉ cần dùng tốt là được. Đáng tiếc nó chỉ có ta có thể sử dụng. Bằng không ngươi nếu là ưa thích có thể tặng cho ngươi. Tô Hạo Thần đem thất bảo liên tọa thu hồi. Đến, hỏi, đúng rồi, vừa mới ngươi thân thể là chuyện gì xảy ra? Không có gì, ta gia tộc huyết mạch tương đối đặc thù, là từ tổ tiên di chuyển xuống tới năng lực. Loại này năng lực có thể cho chúng ta thông qua nguyệt hoa tẩy lễ, nhanh chóng hấp thu ngoại giới lực lượng tăng lên tu vi. Vừa mới ta nghĩ nhanh một chút luyện hóa Cửu Diệp Linh Chi, cho nên liền dùng một cái năng lực. Người đối các ngươi đạm đài gia tổ tiên biết sao? Tô Hạo Thần lần nữa hỏi. Không hiểu, ta chỉ biết rõ chúng ta đạm đài gia trước kia tựa hồ là ở tại Huyết Long Sơn phụ cận. Chỉ bất quá về sau bị Cửu gia truy sát, bốn phía lang bạt kỳ hồ, đến mức gia tộc tử đệ còn thừa không có mấy. Ngay cả ghi chép gia tộc chuyện cũ điển tịch đều toàn bộ mất đi. Cho nên chúng ta hiện tại căn bản không rõ ràng tổ tiên sự tình. Đạm đài minh tâm bất đắc dĩ lắc đầu, đúng rồi, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Chẳng lẽ ngươi biết rõ liên quan tới ta tổ tiên sự tình? Ân, xác thực biết rõ một chút. Kỳ thật các ngươi đạm đài gia hẳn là Thánh Nguyệt Võ tổ hậu nhân. Chấm ngoặc kép, tiếp xuống tới, Tô Hạo Thần liền đem Thánh Nguyệt Võ tổ sự tình đại khái nói một lần. Đạm đài minh tâm nghe được rất chân thành. Sau khi nghe xong nàng lắc đầu nói, thật là không có nghĩ đến, chúng ta đạm đài gia thế mà cùng Thánh Nguyệt Võ tổ có quan hệ. Sớm biết như vậy, ta lúc ấy hẳn là cũng tiến vào Tam Nguyệt Động Thiên. Như thế cũng có thể gặp được tổ tiên cuối cùng một mặt. Thế sự kỳ diệu, ta cũng không nghĩ tới. Ngươi lại chính là ta muốn tìm ngươi. Tô Hạo Thần ngừng lại một cái. Nói, lúc ấy rời đi Tam Nguyệt Động Thiên thời điểm, ta chiếm được không ít bảo vật. Cùng Thánh Nguyệt Võ tổ tu luyện điển tịch. Đợi chút nữa, giao cho ngươi. Còn có cái kia kim thân đồ, ta cũng biết đưa cho ngươi. Kim thân đồ cùng bảo vật coi như, cái kia là ngươi nên được. Huống chi kim thân đồ công pháp cùng chúng ta gia tộc thể chất tương xung, chúng ta căn bản là không có cách tu luyện. Về phần những điển tịch kia, ta ngược lại là muốn nhìn xem. Ta hy vọng có thể tìm tới một thiên thích hợp công pháp, có thể để cho ta tu vi tăng lên càng nhanh, sớm ngày cứu ra phụ vương. Kỳ thật ngươi hiểu lầm. Thánh Nguyệt Võ Tổ sở dĩ sẽ hóa đá, cũng không phải là bởi vì cùng Kim Thân Đồ công pháp xung đột, mà là bởi vì hắn tu luyện sai. Cho nên ngươi có thể yên tâm tu luyện. Tô Hạo Thần giải thích nói. Thế nhưng là Đạm Đài Minh Tâm lại lần nữa lắc đầu. Không được, kỳ thật chúng ta gia tộc thể chất, mặc dù là truyền lại từ Thánh Nguyệt Võ Tổ, nhưng trong đó cũng đã có chỗ khác biệt. Bởi vì tại vài ngàn năm trước, chúng ta gia tộc đã từng lại trải qua một trận kiếp nạn, khiến gia tộc tử đệ thể chất lần nữa cải biến, đến mức đại địa chi lực không cách nào tiến vào chúng ta thân thể. Cho nên chúng ta căn bản là không có cách tu luyện Kim Thân Đồ công pháp. Nguyên lai là dạng này, các ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần đang muốn tiếp tục hỏi thăm. Thế nhưng là đột nhiên trong lòng khẽ động, quay đầu nhìn về phía Liên Tinh Thành phương hướng. Nhìn đến chúng ta có náo nhiệt, chấm ngoặc kép, có ý tứ gì? Có người đến, Đạm Đài Minh Tâm kinh ngạc, thật có người đến, hơn nữa còn là người quen. Ha ha, ta đang muốn tìm hắn đây, không nghĩ tới chính hắn đưa tới cửa. Tô Hạo Thần cười lên, soạt, nhưng vào lúc này, nơi xa trong rừng rậm vô số chim nhỏ bị sợ bay. Hiển nhiên là có người ở nơi nào, xa xa xa xa, chấm ngoặc kép, từng đợt lá cây ma sát thanh âm ngay sau đó vang lên. Đạm Đài Minh Tâm ngưng mắt nhìn lại, liền thấy rừng cây nơi xa mờ mờ ảo ảo. Tựa hồ là có người đang tại hướng bên này cấp tốc chạy lướt qua mà đến. Nàng trong lòng hết sức kinh ngạc. Theo lý thuyết nàng tu vi so với Tô Hạo Thần cao, có người tới hẳn là nàng phát hiện ra trước mới đúng. Thế nhưng là vừa mới, nàng còn không có mảy may phát giác, Tô Hạo Thần lại đã phát hiện. Hơn nữa Tô Hạo Thần còn nói là người quen. Hiển nhiên cũng đã biết rõ người đến là ai. Cái này khiến nàng trong lòng càng thêm chấn kinh. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, đột nhiên, rừng cây bên trong bóng người lấp lóe. Sau đó liền thấy 8 cái nam nhân xông ra rừng cây. Đi tới gần, trong đó cầm đầu thình lình chính là Tiêu Trường Phong. Ha ha ha ha, Tiêu Trường Phong cuồng tiếu. Tô Hạo Thần, rốt cục tìm tới ngươi. Lần trước tại Tô gia không thể giết ngươi. Hôm nay ta xem ngươi còn thế nào chạy. Ta chạy sao? Tô Hạo Thần đứng chắp tay, đạm nhiên lắc đầu. Nếu như ta muốn chạy, liền sẽ không tại bực này lấy ngươi. Lần trước sổ sách, hôm nay chúng ta cũng nên tính toán. Cùng ta tính sổ sách. Ngươi thật đúng là thật lớn khẩu khí. Tiêu Trường Phong khinh thường cười lạnh, lại quay đầu nhìn về phía Đạm Đài Minh Tâm. Đạm Đài cô nương, đã lâu không gặp. Từ khi mấy năm trước từ biệt, Tiêu Mỗ thế nhưng là đối với ngươi khó mà quên. Hôm nay gặp mặt, Tiêu Mỗ thực sự kích động trong lòng. Chúng ta quen biết sao? Đạm Đài Minh Tâm nhàn nhạt lắc đầu. Không có ý tứ, ta theo Tiêu gia người không quen, càng là không nhớ kỹ gặp qua ngươi. Ha ha, nhìn đến Đạm Đài cô nương là tức giận. Tiêu Trường Phong giống như bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Đạm Đài cô nương, kỳ thật Tiêu Mỗ đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu, như không bức bất đắc dĩ, là tuyệt đối sẽ không tìm người bắt ngươi. Thế nhưng là không có cách nào, Tiêu gia mặc dù thế lực cũng coi như không nhỏ, nhưng đối với nào đó chút đại nhân vật tới nói, cũng bất quá chỉ là run rế thôi. Nhân gia để cho chúng ta bắt ngươi, chẳng lẽ chúng ta còn dám chống lại hay sao? Ngươi ngưỡng mộ ta. Đạm Đài Minh Tâm buồn cười vung lên ống tay áo. Câu nói này ta nhớ kỹ. Hôm nay nếu như ngươi thực bắt được ta, vậy chờ nhìn thấy ngươi chủ tử, ta nhất định đem chuyện này nói cho hắn biết. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tiêu Trường Phong kém chút một cái tát tại bản thân trên mặt. Cảm giác bản thân thật sự là quá miệng tiện. Đạm Đài Minh Tâm thế nhưng là đại hoàng tử coi trọng nữ nhân, hắn lại còn dám nói cái gì ngưỡng mộ. Đây không phải bản thân tự tìm phiền phức sao? Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/tan/gạch-nối/de/gạch-chéo. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.